Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, cuối cùng gặp La Sát. 1. Đêm đen, gió cũng không nhỏ, rơi vào thứ 79 cảng Hứa Thanh Pháp Chu bên trên. Tại phòng hộ thượng Tán Khai, vô pháp xuyên thấu qua, nếu nó có thể xuyên thấu phòng hộ, thổi vào Pháp Chu buồng nhỏ trên tàu, sẽ phát hiện nơi này. Không có người, tại Pháp Chu nơi xa, một mảnh ốc xá dưới âm u nơi hẻo lánh bên trong. Hứa Thanh yên lặng dựa vào vách tường, khoanh tay giao nhau trước ngực, lạnh lùng ngóng nhìn trong đêm tối chính mình Pháp Chu. Ánh mắt của hắn đang mở hí, cất giấu lăng liệt chi mũi nhọn. Tối nay, sẽ có hay không có người tới? Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía thương khung đen nhánh. Là cái sát nhân đêm. Hứa Thanh nhẹ giọng nỉ non, não hải lại hiện ra chính mình xuất hải trở về lúc nhìn thấy kia phiến mênh mông hắc vân, cùng trong mây đen lộ ra hoàng ưng tồn tại. Trước đó hắn theo Trương Tam nơi đó thu hồi Pháp Chu, lúc gần đi hỏi việc này, Trương Tam đối với cái này kiến thức nửa vời, chỉ là cáo chi Hứa Thanh tôn này tồn tại cùng Nam Hoàng Châu lớn nhất cấm khu hoàng cấm có quan hệ. Nó là kia phiến cấm khu hoàng, tên là Viêm Hoàng, hoàng cấm một từ tồn tại, cũng là bởi vì này mà sinh. Nó tồn tại, chí cao vô thượng, trấn áp không chỉ là kia phiến cấm khu, còn trấn áp toàn bộ Nam Hoàng Châu, thậm chí Nam Hoàng Châu danh tự, cũng là bởi vì nó mà lên. Nam Hoàng, Nam Hoàng, vọng cổ đại lục phía nam, cấm hải phía trên có thần tính sinh linh Phượng Vũ Cửu Thiên. Hắn uy làm thương khung ảm đạm, vạn vật kính sợ, tôn sưng Viêm Hoàng, cư tại đảo lục, cho nên đem nó nghỉ lại chỗ. Mệnh là Nam Hoàng, còn như cụ thể, Trương Tam cũng không hiểu rõ lắm. Viêm Hoàng, Hứa Thanh đáy lòng khẽ nói, theo tu hành, theo tiếp xúc, theo hiểu rõ, hắn đối với thế giới này có càng nhiều nhận biết. Giờ phút này gió biển thổi vào, trong tiếng gió xen lẫn một chút tay áo phần phật thanh âm, truyền vào Hứa Thanh trong tai, đem suy nghĩ của hắn trong nháy mắt kéo về. Theo trong mắt băng lãnh hiển hiện, Hứa Thanh không còn suy tư Viêm Hoàng sự tình, nhìn về phía nơi xa bến cảng. Rất nhanh, có năm thân ảnh chiếu vào Hứa Thanh trong mắt. Ba nam hai nữ, tiền phương hai nữ, Hứa Thanh không xa lạ gì. Vô luận là gió thổi tới mùi cá tanh, vẫn là thân ảnh của các nàng, đều để Hứa Thanh mắt thứ nhất tự nhận ra. Hai vị này đang là nhân ngư thiếu niên tỷ tỷ, tu vi không tầm thường. Một cái ngưng khí tầng 9, một cái ngưng khí đại viên mãn, còn như hậu phương ba cái tùy tùng, cũng là nhân ngư tộc tu sĩ, tu vi phần lớn là ngưng khí tầng 8 dáng vẻ. Ánh trăng bên trong lộ ra thần sắc, mang theo dữ tợn cùng sát cơ. Hứa Thanh lạnh lùng xem lấy bọn hắn, con mắt chậm rãi nheo lại, nhưng không có lập tức xuất thủ, mà là nhìn về phía sau bọn họ, mấy cái kia trúc cơ người hộ đạo, vì cái gì chưa từng xuất hiện. Hứa Thanh trầm ngâm, rất nhanh, cái này năm thân ảnh tránh đi tuần tra đệ tử, dưới ánh trăng bên trong tới gần Hứa Thanh Pháp Chu, có lẽ là tự kiềm chế phía sau có Tam Điện Hạ ỷ vào. Cũng có lẽ là bởi vì nhân ngư tộc cuồng vọng, tại tới gần Hứa Thanh Pháp Chu một khắc, kia hai cái nhân ngư tộc nữ tử bên trong muội muội tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, liền muốn phóng đi, nhưng bị hắn bên cạnh tỷ tỷ ngăn lại. Cái này tỷ tỷ rõ ràng lý trí rất nhiều, không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tay phải càng là nâng lên ở giữa, lấy ra một tấm phù bảo. Cái này phù bảo công hiệu tựa hồ cũng không phải là sát thương, mà là dò xét. Thời gian mấy hơi thở về sau, tại Hứa Thanh nhìn soi mói, hai cái này nhân ngư tộc nữ tử đã nhận ra chu thuyền bên trong không ai, thế là phi tốc rút lui, tựa như muốn rời khỏi. Hứa Thanh trong mắt lạnh quẩn tản ra, hắn chi sở dĩ rời đi Chu Thuyền, liền là không muốn tại chính mình nơi đó giết chóc. Một khi tại chính mình pháp chu giết chóc, quá mức dễ thấy, hậu hoạn rất nhiều. Đương nhiên như mấy vị này thật xâm nhập đi vào, như vậy Hứa Thanh cũng có ứng biến chi pháp. Giờ phút này hắn ngóng nhìn cái này nhân ngư tộc 5 người chờ đợi bọn hắn rời đi. Kế hoạch của hắn là âm thầm theo dõi, tại mấy người kia trên đường trở về, một ám sát, hủy thi diệt tích. Nhưng lại tại cái này 5 vị muốn đi, Hứa Thanh nơi này tại chỗ tối muốn cất bước trong nháy mắt. Bỗng nhiên kia 2 cái nhân ngư tộc nữ tử bên trong tỷ tỷ, thần sắc biến đổi, lại mãnh liệt nhìn về phía Hứa Thanh chỗ ẩn thân, nơi đó có tiểu đệ tử vong huyết mạch nguyền rủa ba động. Cái này nữ tử lời nói vừa ra, hắn bên cạnh muội muội cũng bỗng nhiên nhìn lại, con mắt màu xanh lục bên trong tràn ngập sát cơ, gào thét ở giữa cả người thẳng đến Hứa Thanh vị trí vọt tới. Bốn phía kia 3 cái tùy tùng cũng nhao nhao sát ý mãnh liệt, phi nhanh tới gần, phát hiện ta rồi. Hứa Thanh khẽ nhíu mày, đối phương là tam điện hạng người, ở chỗ này huyết chóc sẽ khiến chú ý. Mặt khác Hứa Thanh cũng muốn cân nhắc đối phương hướng ngoại giới truyền âm sự tình. Sở dĩ tại đối phương vọt tới một cái chớp mắt, Hứa Thanh thân thể phi tốc rút lui, khí tức trên phạm vi lớn nội liễm, bày làm ra một bộ hoảng hốt chi dạng, dùng cái này đến đối phương, để bọn hắn soạt định phần thắng, sẽ không trước tiên tự truyền âm ngoại giới. Đồng thời Hứa Thanh cũng không định kéo dài quá lâu, định tìm cái vắng vẻ chi địa liền đi động thủ. Giờ phút này phía sau hắn, nhân ngư tộc ngũ tu cấp tốc truy kích, muội muội trước nhất, mắt lộ ra hung mũi nhọn, phất tay một đoàn đoàn màu đen bọt khí ở bên người hiển hiện, mang theo nồng đậm sát ý, hướng về tiền phương hoảng hốt bỏ chạy Hứa Thanh, bỗng nhiên vung đi, những này bọt khí phi tốc tới gần, tràn ra thuật pháp ba động đồng thời, càng khác thường hơn chất tràn ngập, như muốn đem Hứa Thanh nhiễm. Nguyên lai là ngươi giết tộc ta đệ, hôm nay cuối cùng cũng bị ta tìm tới, ta muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lời nói ở giữa, sau lưng nàng 3 cái nhân ngư tộc tùy tùng riêng phần mình thần sắc dữ tợn lấy ra trọng bào. Một vị cầm cốt kiếm, một vị 2 tay bị lân phiến bao khỏa hóa thành độc thứ. Còn có một vị thì là phía sau mọc ra bướu thịt chống đỡ quần áo rách, tràn ra nồng đậm độc vụ, hóa thành lệ quỷ hình bóng, hướng Hứa Thanh truy kích. Tỷ tỷ thì là ở hậu phương, nàng sinh tính cẩn thận, giờ phút này truy kích cũng không gần phía trước, thậm chí còn theo thói quen lấy ra phù bảo toàn diện phòng hộ. Đối ở sau lưng thuật pháp, Hứa Thanh không quay đầu lại, tốc độ tăng tốc, cho đến những cái kia thuật pháp sắp tới gần lúc, hắn đã đến một chỗ góc hẻo lánh, lúc này mới thân thể dừng lại không còn tiến lên, bỗng nhiên quay người trong mắt sát cơ lộ ra, tốc độ trong chốc lát bộc phát, so trước đó nhanh mấy lần, trực tiếp vọt tới sau lưng, hắn thân ảnh nhanh chóng, cơ hồ là trong chớp mắt đã đến mặt mũi tràn đầy tức giận nhân ngư tộc muội muội nơi đó. Không nhìn hắn thuật pháp bọt khí dị chất, không chờ đối phương thần sắc lộ ra biến hóa khác, Hứa Thanh thân thể hung hăng đâm vào nàng này ngực, coi như nàng này ngưng khí tầng 9, còn có nhân ngư tộc thiên phú, nhưng đối mặt Hứa Thanh siêu việt ngưng khí nhục thân chi lực, cùng cường hãn linh năng, thân thể của nàng liền tốt tựa như giấy đồng dạng, tại bị Hứa Thanh đụng chạm một cái chớp mắt, oanh một tiếng, cái này nữ tử con mắt trợn to, kêu thảm cũng không kịp phát ra, hắn thân thể tựu bỗng nhiên sụp đổ, huyết nhục văng khắp nơi, cả người bị đụng phá thành mảnh nhỏ, chỉ có đầu lâu bay lên, bị một đoàn màu lam ánh sáng bao phủ, tựa như bảo lưu lại sinh cơ, cấp tốc lui về. Hứa Thanh nhìn thoáng qua, phất tay màu đen thiết thiêm bỗng nhiên bay ra, thẳng đến đầu lâu, mà thân ảnh của hắn cũng không có chút nào dừng lại. Xuất hiện ở nhân ngư tộc cầm trong tay cốt kiếm tùy tùng trước mặt. Ở đây gạo mặt sắc đại biến đồng thời. Hứa Thanh tay phải đã nâng lên, bắt lại hắn cốt kiếm, hung hăng một tách ra, răng rắc một tiếng, cốt kiếm đứt gãy, lưỡi kiếm một điểm bị Hứa Thanh xoay chuyển đâm vào này tu cổ. Xuyên thấu sau bỗng nhiên một thông suốt, cái này ngưng khí tầng 8 tùy tùng, cổ tiên huyết phun ra, trực tiếp tử vong, không có kết thúc, Hứa Thanh thân thể bước ra một bước. Đến phía sau bướu thịt tràn ngập tràn ra khí độc một cái khác tùy tùng bên người. Cái này tùy tùng hô hấp dồn dập, thân thể cấp tốc rút lui, cũng không có các loại. Chờ, rời khỏi mấy bước, hắn tự thân thể run lên, toàn thân sát na xanh đen, phun ra tiên huyết, độc phát thân vong, hết chương.